Vô địch thiên hạ, chương 582, không gấp, góc truyện audio.com, chương 582, không gấp, xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long, người muốn thế nào? Triệu Duệ nhìn Hoàng Tiểu Long đi tới, sắc mặt trắng bệch, thanh âm run, hắn thực sự khó mà tin được. Hoàng Tiểu Long tu luyện không đến 100 năm, thực lực làm sao có thể mạnh mẽ đến loại tình trạng này? Có thể đột phá đến thần vực, thiên phú cũng rất cao. Triệu Duệ là Triệu gia thiên tài. Thế nhưng hắn đột phá đến thần vực tứ giai trung kỳ, cũng dùng hơn 8.000 năm. Ta muốn thế nào? Hoàng Tiểu Long đi tới Triệu Duệ trước mặt, lạnh giọng một cười. Ta không muốn thế nào. Vừa ta phế đi ngươi khí hải. Hiện tại, ta muốn đánh gãy ngươi kinh mạch toàn thân. Đối. Cuối cùng còn muốn phá hư linh hồn ngươi, nhượng ngươi biến thành ngu ngốc. Này là Triệu Duệ đẳng người lúc trước sẽ đối Hoàng Tiểu Long làm. Hoàng Tiểu Long hiện tại còn hồi cấp Triệu Duệ đẳng người. Triệu Duệ sắc mặt kinh nhiên đại biến, chính muốn mở miệng thời gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cầm trong tay Tang Mộc Kiếm. Tang Mộc Kiếm vung lên, Triệu Duệ hét thảm lên. Triệu thần! Tạ Huy đẳng người nhìn lại, chỉ thấy Triệu Duệ toàn thân huyết lưu không dứt. Hoàng Tiểu Long vừa rồi một kiếm, đem hắn toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch đều đánh gãy. Hoàng Tiểu Long, người không chết tử tế được. Triệu Duệ đau nhức gọi, chúng ta Triệu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, đưa lên tay một trường, từ Triệu Duệ cái trán ở giữa đánh đi xuống. Xương bể nát thanh âm truyền đến, Triệu Duệ thanh âm ngừng lại, hai mắt dại ra, nước bọt từ khóe miệng lưu ra. Ta không muốn trở thành phế vật, ta không muốn trở thành ngu ngốc. Triệu thần thanh âm hoảng sợ truyền đến, liên tục run giọng kêu lên. Hoàng Tiểu Long, ngươi phóng qua ta, thả ta, nhượng ta làm cái gì đều được. Van cầu ngươi, không để cho ta biến thành ngu ngốc. Một nghĩ đến đẳng hạ đem sẽ cùng Triệu Duệ giống nhau, bị Hoàng Tiểu Long một trường phá hư linh hồn, biến thành ngu ngốc, sau đó ngơ ngác ngây ngốc sống trên thế giới này. Triệu thần liền kêu khóc cầu xin tha thứ lên. Tạ Huy đồng dạng kêu khóc cầu xin tha thứ. Cái khác Triệu gia, Tạ gia cao thủ ai cũng tiếng khóc cầu xin tha thứ. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, đi tới Triệu thần cùng Tạ Huy trước mặt hai người, lạnh lùng nhìn hai người. Hai người coi như là người quen cũ, Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không quên trước đây bản thân vừa đến hỗn loạn chi địa thời gian liền bị Triệu thần vây giết, tự nhiên sẽ không quên Tạ Huy cướp đi Thích Tiểu Phi, muốn cùng Thích Tiểu Phi đại hôn, mà bản thân một thân một mình giết Càn Khôn Thành. Năm đó nhất mạc mạc không ngừng từ Hoàng Tiểu Long trong óc hiện lên. Bất quá, hết thảy đều đến đây kết thúc. Hoàng Tiểu Long trong tay Tang Mộc Kiếm vung lên mà lên. Một phiến kiếm mang hiện lên. Triệu thần, Tạ Huy hai người kinh mạch toàn thân bị đánh gãy. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long song trưởng một kích, phân biệt đem hai người khí hải phế bỏ. Cuối cùng mới đưa hai người linh hồn phá hư. Không có bao lâu, Tạ gia, Triệu gia mọi người khí hải đều bị Hoàng Tiểu Long phế bỏ, đánh gãy kinh mạch toàn thân, toàn bộ biến thành ngu ngốc. Hoàng Tiểu Long cũng vô tâm tình lại uống vào, cùng tửu lâu lão bản mua tửu lâu sở hữu hiện có băng phách rượu sau, liền rời đi tửu lâu, sau đó hướng tới bán áo giáp cửa hàng mà đến. Hoàng Tiểu Long tuy rằng tự cao thực lực, thế nhưng băng phách đại lục ở chỗ sâu trong, hàn khí cực kỳ âm hàn. Có một cái cao cấp hỏa hệ áo giáp, dù sao Hoàng Tiểu Long không thiếu tiền. Bởi băng phách đại lục tính đặc thù, sở dĩ áo giáp cửa hàng rất nhiều. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới bán áo giáp cửa hàng đường phố. Áo giáp cửa hàng có 30 mấy. Hoàng Tiểu Long chọn một gian nhất đại, đi vào. Hoàng Tiểu Long đi tới thời gian, cửa hàng đại sảnh đã có 10 mấy người, xem chừng cũng là tới mua áo giáp. Nhìn đến Mạc Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử phục sức Hoàng Tiểu Long tiến đến. Điếm Tiểu Hỏa hai mắt sáng ngời. Vội bước lên trước thăm hỏi Hoàng Tiểu Long. Tại biết Hoàng Tiểu Long là tới mua áo giáp sau. Liền nhiệt tình hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu bọn họ cửa hàng các loại áo giáp. Cửa hàng bốn vách tường. Treo đầy các loại áo giáp. Các loại nhan sắc. Các loại kiểu dáng. Các loại đại tiểu đều có. Nắm chắc trăm kiện nhiều. Trong đó dùng hỏa hệ áo giáp vì chủ. Ngoại trừ hỏa hệ áo giáp. Còn có cái khác thổ hệ. Kim hệ. Thủy hệ các loại áo giáp. Nhượng người hoa cả mắt. Giá cả từ số 10 vạn đến 1000 vạn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhìn những này áo giáp sau, âm thầm lắc đầu. Những này áo giáp mặc dù không tệ, thế nhưng uy lực đều quá yếu. Có thậm chí còn không bằng trước đây thần điện luyện chế thần Long Khải. Có còn hay không tốt hơn? Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Điếm Tiểu Hỏa ngẩn ra. Tiện đà cười nói. Chúng ta còn có vài món trấn điếm chi bảo. Chỉ là giá cả cái đó cao. Thấp nhất muốn hơn 1 ức. Tiền không là vấn đề. Hoàng Tiểu Long không thèm để ý đạo. 1 ức. Hoàng Tiểu Long tu la giới trung huyền vũ tiền mặc dù muốn cái này điếm mua lại đều được. Nghe được Hoàng Tiểu Long tài đại khí thô địa nói tiền không là vấn đề thời gian. Điếm Tiểu Hỏa dáng tươi cười sán lạn. Sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long vào hậu viện phòng khách nhỏ. Nhượng Hoàng Tiểu Long chờ. Xoay người đi thỉnh cửa hàng lão bản. Không có bao lâu, cửa hàng lão bản liền tại Điếm Tiểu Hỏa dẫn hạ. Qua tới, cửa hàng lão bản là cái trung niên nhân. Tướng mạo rất tục tằng. Trên mặt có một đạo vết sẹo. Trên người lộ ra hung ác độc địa chi sắc. Thoạt nhìn một điểm đều không tượng cửa hàng lão bản. Trái lại tượng tội phạm. Cửa hàng lão bản nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Mắt trung kinh dị chợt lóe lên. Lập tức cười khách khí với Hoàng Tiểu Long vài câu. Sau đó đem trong điếm giá cả tối cao. Tính năng tốt nhất 6 kiện áo giáp lấy ra ngoài. 6 kiện áo giáp chung. Trong đó 3 kiện là hỏa hệ. Có tuyết trắng, đồng thau, ám hắc 3 loại nhan sắc. Hoàng Tiểu Long liếc mắt liền nhìn chúng trong đó tuyết trắng. Tinh thuần được tượng hoa tuyết một cái. Này kiện, cũng là 3 kiện hỏa hệ áo giáp chung. Giá cả tối cao, tính năng tốt nhất, 3 ức 5.300 vạn. Một cái áo giáp bán được 3 ức hơn 5.000 vạn. Cái giá tiền này nhượng người trá lưỡi. Cửa hàng lão bản Hạ Liễu Hoa nghe Hoàng Tiểu Long muốn mua tuyết chung món đó. Cười nói giới thiệu, huynh đệ hảo nhãn lực, này kiện thần khải, chính là thượng cổ thời kỳ một vị tu luyện hỏa hệ pháp tắc cổ thần dùng mấy trăm loại bạch diễm tinh thiết luyện chế. Gọi bạch diễm thần khải, mặt trên có khắc thượng cổ pháp trận cửu diễm nhật trận. Mặc vào này bạch diễm thần khải sau, mặc dù là đến băng phách đại lục ở chỗ sâu trong, cũng có thể chống đỡ cực băng hàn khí. Hạ giới băng tối cao hình thái liền là cực băng. Nếu như thần vực cao giai cường giả đụng vào cực băng. Cũng phải bị cực băng hàn khí đông thành tượng đá. Hoàng Tiểu Long nghe cửa hàng lão bản nói này bạch diễm thần khải có thể chống đỡ cực băng hàn khí. Cười, từ chối cho ý kiến. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không tin này bạch diễm thần khải có thể chống đỡ cực băng hàn khí. Nếu là như vậy. Này bạch diễm thần khải cũng sẽ không dừng 3 ức. Sau đó, cửa hàng lão bản Hạ Liễu Hoa lại kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu bạch diễm thần khải các loại uy lực cùng tính năng. Bạch diễm thần khải tác dụng tự nhiên không chỉ là chống đỡ hàn khí đơn giản như vậy. Mở ra thần khải cửu diễm nhật trận sau. Thậm chí khả năng ngăn cản được phổ thông thần vực thất giai cường giả công kích. Hoàng Tiểu Long cũng không mặc cả. Lúc này liền cấp 3 ức 5.300 vạn. Đem này kiện bạch diễm thần khải ra mua. Đem bạch diễm thần khải mua. Hoàng Tiểu Long liền ra băng phách thành. Không có lại dừng lại. Hướng tới băng phách đại lục ở chỗ sâu trong bay đi. Cửa hàng lão bản Hạ Liễu Hoa nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi hình bóng. cười hắc hắc, không nghĩ tới đợi vài chục năm, lại đợi được một con cá lớn. Lão bản, chúng ta lúc nào động thủ? Điếm Tiểu Hỏa đứng sau lưng Hạ Liễu Hoa. Hỏi, không gấp, tiểu tử này chạy không được. Hạ Liễu Hoa hai mắt híp một cái, trên mặt vết sẹo co rút. Tiểu tử này là Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử. Minh Mục Trương đàm sát hội rất phiền phức. Đẳng hắn vào băng phách rừng rậm. Chúng ta động thủ lần nữa. Cách Trương.